Tàn độc lương duyên, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại, ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng team đi đến bây giờ của bộ truyện tàn độc lương duyên. Các bạn cũng biết để edit một bộ truyện tốn khá nhiều công sức của các bạn edit. Việc các bạn có thể mang đi nơi khác là điều team không thể tránh khỏi, tuy nhiên vừa copy lại vừa thừa nhận những thứ mình không làm là của mình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến team dịch. Chúng mình mong các bạn sẽ để đúng tên nguồn của truyện. Vì những điều trên nên từ nay trên web L hay Ho sẽ update chậm hơn và update truyện bằng hình ảnh có thể gây khó chịu cho các bạn đọc, mong các bạn thông cảm. Nếu bạn nào muốn đọc nhanh hơn có thể inbox vào nhóm kín nha. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 311 có thể có một hoặc hai vết bầm tím, gì đạp quá mạnh. Có thể có một hoặc hai vết bầm tím, gì đạp quá mạnh. Lục Môn Sâm nói, tím lưu lúc này mới hoàn toàn yên tâm, chỉ vào trán của anh. Tiểu tử thúi, con đang đùa gì sao? Việt writer, mấy người về chỗ ngồi tím lưu không dám đá người nữa, chỉ liên tục nhắc Lục Môn Sâm gắp thức ăn cho Hướng Thu Vân. Lục Môn Sâm bị dì mắng, sau đó bị mẹ ra lệnh, sau khi ăn xong hơn nửa canh giờ trong miệng mới có một hai ngụm đồ ăn. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn thím lưu. Hướng Thu Vân thấy anh đã lâu không ăn gì, vội vàng nói. Thật ra, không cần phải nhờ bác sĩ Lục gắp đồ ăn cho con, bát con đã đầy rồi. Thím lưu cực kỳ biết điều, lập tức đứng dậy. Thím đi lấy thêm bát, lấy hai cái, chị dâu, em nghĩ một cái cũng không đủ. Mẹ Lục nuốt đồ ăn trong miệng rồi nói thêm một câu. Lục Môn Sâm, không cần thím lưu, con sắp ăn no rồi. Hướng Thu Vân đứng lên, chạy tới ngăn thím lưu lại, nếu không có ngăn cản hắn, thím lưu nhất định sẽ mang tới hai cái bát, sẽ là loại bát lớn nhất. Sau bữa ăn, đã là một tiếng đồng hồ sau, dưới sự ám chỉ liên tục của mẹ Lục, thím lưu cười hỏi. Thu Vân à, Tiểu Sâm trong khoảng thời gian này có chữa bệnh tốt cho con không? Dạ, Hướng Thu Vân nói, bác sĩ Lục là một bác sĩ rất có trách nhiệm, mẹ Lục cười nghiêng người về phía trước. Vậy cháu thấy Tiểu Sâm như thế nào? Bác sĩ Lục khá tốt, ngoại hình đẹp, tính tình tốt và có năng lực cao. Hướng Thu Vân nói, mẹ Lục vuốt tóc quanh tai, cười nói. Thu Vân à, dì giới thiệu một chút tình hình trong nhà. Dì là viện trưởng bệnh viện đệ nhất, cha của Lục Môn Sâm là nhà nghiên cứu, chủ yếu nghiên cứu về tên lửa. Chúng tôi chỉ có một đứa con là Tiểu Sâm. Nghe vậy, Hướng Thu Vân đành phải ngắt lời bà. Dì à, con đã phải ngồi tù 2 năm vì tội cố ý giết người, con đã làm việc ở Mộng Hương một thời gian. Có một số tin đồn thất thiệt, con nghĩ dì cũng đã nghe về nó. Mẹ Lục ánh mắt lóe lên vướng bận cùng do dự, bà quay đầu liếc nhìn thím lưu bên cạnh, liền thấy trong mắt bà ấy tràn đầy chờ mong. Bà lại quay sang Hướng Thu Vân, mỉm cười. Chị dâu đã nói với dì rằng trước đây cháu đã ở tù, và cháu cũng bị bắt làm việc ở Mộng Hương Club. Về phương diện này gia đình dì không quan tâm đến những thứ hư cấu này. Nếu như cháu cùng Tiểu Sâm có thể vừa ý nhau, dì rất vui lòng để cháu làm con dâu của dì. Bố Lục và mẹ Lục là những người theo chủ nghĩa tự do, họ cảm thấy việc có con sẽ làm giảm mức sống và ảnh hưởng đến công việc của họ. Kết quả là hai người làm biện pháp không tốt, mẹ Lục tình cờ có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian đó, mẹ Lục đang bận giành chức phó viện trưởng, việc nghiên cứu của cha Lục cũng đến giai đoạn nguy cấp, hai người muốn thẳng tay bỏ đi đứa bé, nhưng thím lưu đã mắng họ và nói hãy để nó sinh ra, và bà ấy sẽ nhận nuôi dưỡng đứa bé. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.